Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 892 ạ. Phong xin chào RMVN nhé, chào Nhật Nam, chào Michael Noel, chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Chiến Nguyễn, chào David nhé, chào Linh Trần, chào Kỳ Anh, chào Bin ở Huế, chào Chiến Nguyễn. Phong ơi, biết MC nào đó cầu ma. Cầu ma à? Cầu ma có lát đọc nhé. Cầu ma có lát đọc. Lát radio ấy. Anh em vào xem nghe lát đọc nhé. Lát đọc hình như nó đổi tên thành cái gì ấy. Tô Minh à? Ờ. Anh em cứ thử search xem. Mình chỉ biết lát đọc thôi. Còn ai mình cũng không biết nữa. Lát thì là giọng mềm trong. Mọi người ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Dạo này buồn quá, các video đều có đến 100 like đâu. Lượt xem thì cũng là khoảng ngàn người nhưng mà không được 100 like. Anh em giúp Phong tương tác nhé, tăng tương tác cho kênh. Những cái like video rất cần để động viên tinh thần MC cũng như là tăng tương tác cho kênh này. Anh em chịu khó đăng nhập lúc nghe video và ủng hộ Phong một like nhé. Một like thôi, không cần hai. Xin chào Thắng Phạm ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Cái like video chỉ là động viên MC thôi. Anh em cố gắng giúp Phong, nhìn vào đấy thì nó tinh thần nó sẽ tốt hơn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 892. Trong Vẫn Tiền Lâm, quốc sư đại sở Phạm Sư Giác bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, hóa thành bọt nước biến mất. Khương Vọng không kịp suy nghĩ, hóa thành cầu vồng bay đi, đột nhiên chuyển hướng đuổi theo. Trên bầu trời có một dải màu trắng mênh mông. Không phải cường giả động chân thì không thể nhìn thấy. Không phải cường giả diễn đạo thì không thể nhìn ra. Nhìn kỹ bên trong bụi nhỏ, quan sát kỹ hơn, một hạt bụi chính là một thế giới, lúc ẩn lúc hiện, kỳ lạ đẹp mắt. Đây là gợn sóng thời không xuyên qua thần lục, thể hiện sức mạnh vượt qua cực hạn của thế giới hiện tại. Sức mạnh không thể chứa đựng trong thế giới này. Sức mạnh của cường giả siêu thoát xuyên qua hiện tại. Thế giới vô tận này cũng có giới hạn. Cấp độ sức mạnh chính là giới hạn. Chỉ cần một giọt nước bay qua, dấu vết để lại chính là vết thương của hiện thế. Đây tuyệt đối không phải sức mạnh to lớn mà người dưới cảnh giới cực hạn của hiện thế có thể nhìn trộm. Nhưng cầu vòng này lại xuyên qua hư không. Với tư thế gần sát với cực hạn của hiện thế, xuyên qua gợn sóng dao động ở biên giới sức mạnh đó, bị nó đả thương, đi theo nó, những mũi tên rời cung bắn về phía mặt trời, lao thẳng về phía tương lai, không thể biết được. Toàn bộ Vẫn Tiền Lâm không ngừng chấn động. Hùng Tư Độ vẫn mặc giáp trên người, ở trên đầu vẫn đội bình thiên quan mà phụ thân hắn đội cho, tay cầm xích hoàng đế kiếm đang định bay lên theo. Không được. Một sợi tóc bạc rơi xuống trước trán Tả Hiêu. Vì quốc sư này cứ như vậy mà chắn trước mặt tân đế. Theo lý mà nói, tân đế đăng cơ, bất kể làm việc gì, triều đình và dân chúng đều ủng hộ. Bởi vì đây là thời khắc thiết đập uy nghiêm ban đầu. Phản đối thường đồng nghĩa với khiêu chiến. Nhưng Tả Hiêu vẫn là ngăn hoàng đế lại. Quân vương là thân thể quý giá của thiên hạ, không thể tùy tiện rời khỏi. Lão thần nguyện thay thiên tử xuất trình, hoặc là mang quốc sư về, hoặc là cùng quốc sư chịu chết. Nhất định phải cứu quốc sư. Cho dù chỉ vì Khương Vọng, hắn cũng phải đi. Nhưng mà thân là hoài quốc công của đại sở, ông lại phải ngăn hoàng đế lại trước. Không có ai thích hợp hơn ông. Ông đã làm trụ cột quốc gia xuyên suốt 3 triều đại. Còn dâu ông là cô ruột của tân đế. Hai cháu trai ruột của ông từ nhỏ đã thân thiết với tân đế, gọi nhau là biểu ca. Ông đến ngăn cản tân đế, thân thiết đến độ nào thì có thể thấy được rõ. Đạo lý ra sao thì cũng rất hiển nhiên. Phụ hoàng vừa mới truyền ngôi, hắn liền bắt cóc quốc sư. Quốc sư nổi danh thiên hạ, đây là chuyện liên quan đến thể diện quốc gia. Hùng Tư Độ đã tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Đó là một loại phẫn nộ sau khi đã hạ quyết tâm, chứ không phải là quyết tâm bị phẫn nộ thúc đẩy. Hắn định tát vào mặt Trẫm. Chả đã Trẫm lại tránh hắn sao? Trận chiến này nhất định phải đánh, không tiếc quốc thế. Ý của Hoài Quốc Công rất rõ, tân đế đăng cơ vẫn chưa thể thực sự khống chế quốc thế, giờ khỏi kinh thành là khó mà thể hiện sức mạnh siêu thoát. Nói thực, Tân Đế bị giam trong phong đô quỷ ngục 10 năm. Nó còn quen thuộc với việc điều động quốc thế hay không, cũng không biết. Cho dù là thiên tài đến đâu cũng cần thời gian để làm quen, cần thời gian để thích ứng. Uy nghiêm của quốc gia đương nhiên là duy trì. Nhưng mà trong tình huống này Tân Đế có ngự giá thần trình hay không, thực ra cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Ông thân ở đại sở quốc công đi thay cũng vậy. Ý nghĩa không khác biệt cho lắm, tác dụng cũng tương đương. Lúc này An Quốc Công Ngũ Chiếu Dương đáp xuống sưng Trương Hoa Đài, liên lạc với 12 vị xu quan, đột nhiên mở to mắt. Trương Hoa Đài bỗng chốc huy hoàng, ánh sáng chói lọi bao phủ. Trên không trung Vẫn Tiền Lâm đột nhiên hiện ra một chiếc mặt nạ quỷ thần cao vạn trượng, tựa như là sinh vật sống há miệng gào thét. Đương nhiên không thể nghe thấy âm thanh. Chỉ một thoáng nhìn, Ngũ Chiếu Dương đã nói: Địa Tạng giam cầm quốc sư đi tới Đông Hải. Trung ương thiên tử và Đông thiên tử đang vây công hắn, không biết vì sao trận chiến này đã không thể che giấu chiến trường. Tề quốc cũng không phong tỏa tin tức về trận chiến này với chúng ta. Nói đoạn, hắn dừng lại tại đó. Đây là lời mời. Đại sở đổi chủ, Cảnh thiên tử và Tề thiên tử nhân lúc vây công Địa Tạng, muốn tiện thể xem xét năng lực của Tân Đế. Bệ hạ nắm giữ quyền bính quốc gia từ hôm nay, lên ngôi chí tôn cũng vào lúc này. Việc cấp bách là về Dĩnh Thành, ngự tại Hoàng Cực Điện, trình đốn thứ tự bốn mùa, bẩm báo tổ miếu, an định lòng dân thiên hạ. Tả Hiệu vội vàng muốn đi, chắp tay thi lễ. Lão hồ xin thay mặt quốc gia, liêu mạng gia này, quyết không để đại sở mất mặt. Sorry mọi người nhé, mình có một chút vấn đề với bản dịch. Chúng ta tiếp tục nha. Lúc này An Quốc Công Ngũ Chiếu Dương đáp xuống Trương Hoa Đài, liên lạc với 12 vị xu quan, đột nhiên mở to mắt. Trương Hoa Đài bỗng chốc huy hoàng, ánh sáng chói lọi bao phủ. Trên không trung Vẫn Tiền Lâm đột nhiên hiện ra một chiếc mặt nạ quỷ thần cao vạn trượng, tựa sinh vật sống há miệng gào thét. Đương nhiên không thể nghe thấy âm thanh. Chỉ một thoáng nhìn, Ngũ Chiếu Dương đã nói: Địa Tạng giam cầm quốc sư đi tới Đông Hải, Trung ương thiên tử và Đông thiên tử đang vây công hắn, không biết vì sao trận chiến lại không hề che giấu chiến trường. Tề quốc cũng không phong tỏa tin tức về trận chiến này với chúng ta. Mình đọc lại một chút. Nói đoạn, hắn dừng lại tại đó. Đây là lời mời. Đại sở đổi chủ, Cảnh thiên tử và Tề thiên tử nhân lúc vây công Địa Tạng muốn tiện thể xem xét năng lực Tân Đế. Bệ hạ nắm giữ quyền bính quốc gia từ hôm nay, lên ngôi chí tôn cũng vào lúc này. Việc cấp bách là về Dĩnh Thành, ngự tại Hoàng Cực Điện, trình đốn thứ tự bốn mùa, bẩm báo tổ miếu, an định lòng dân thiên hạ. Tả Hiệu vội vàng muốn đi, chắp tay thi lễ: Lão hủ xin thay mặt quốc gia, liều mạng gia này quyết không để đại sở mất mặt. Nói xong bèn phóng người lên, đuổi theo vào hư không kịp. Chỉ nghe tiếng giáp lá vang lên, đã thấy Tân Đế theo phía sau. Hắn ta vừa mở miệng, Hùng Thư Độ đã giơ tay ngăn lại. Hoài Quốc Công lo lắng cho thiên hạ, trẫm há lại không biết. Trẫm càng tin tưởng vào dũng mãnh và trí tuệ của Quốc Công, đủ để làm rạng danh đại sở. Nhưng mà quốc sư bị vây hãm ở phía đông, hai vị thiên tử săn bắn mùa xuân, trẫm không đi chính là làm mất thể diện. Địa Tạng chạy trốn khỏi trung ương, Cảnh Thiên Tử thảo phạt hắn, Địa Tạng trốn đến Đông Hải, Tề Thiên Tử thảo phạt hắn, Địa Tạng bắt cóc quốc sư của đại sở, Sở Thiên Tử lại nhẫn nhịn. Cảnh Thư và Tề Thư chắc chắn sẽ ghi chép lại chuyện này, thiên hạ đều sẽ biết trẫm nhu nhược. Sự quan đại sở dù được hưởng lộc nhiều đời cũng khó mà biện minh cho trẫm. Đừng nói nữa, hôm nay không dám đối mặt với bọn họ, ngày sau làm sao tranh đoạt thiên hạ với bọn họ. Trẫm tuổi còn trẻ, tu vi kém hơn, nhưng mà không thể thua kém về dũng khí. Tả Hiếu muốn nói như vậy không ổn, như vậy không đúng. Muốn nói dũng khí cũng phân ra cái dũng của thất phu và kẻ thất phu, và dũng khí của bậc đế dược, đế vực. Nhưng mà Hùng Tư Độ mới lên ngôi, đã chiến đấu vì tôn nghiêm quốc gia, đây chẳng phải là gánh vác trách nhiệm xã tắc, chẳng phải là dũng khí của bậc đế vương hay sao? Ông muốn nói rất nhiều, lựa chọn này chưa hẳn đã là tốt nhất. Nhưng Khương Vọng không một chút do dự đi theo Đại Lương Tinh Thần tham gia trận chiến vô danh giả, chẳng lẽ lại nghĩ đến chuyện tốt hay không tốt sao? Bản thân ông lúc này cũng muốn đuổi theo Khương Vọng, chẳng lẽ còn suy nghĩ xem tốt hay là không tốt. Nghìn vạn lời chữ đến bên miệng, ông chỉ hỏi: Bệ hạ xuất trình, sao lại có thể không có nghi trượng của thiên tượng? Sao có thể không có đại quân theo hầu chứ? Trẫm không thể điều động lực lượng sức mạnh siêu thoát, mang theo quân đội cũng vô dụng, chỉ tổ làm hao tổn tướng sĩ. Hùng Tư Độ tiện tay kéo bình thiên quan xuống, cầm trên tay, tránh cho bộ dạng kỳ quặc ngược lại toát ra vài phần uy nghiêm. Về phần lễ nghi, chiếc mũ này trong tay chính là đã nề mặt bọn họ rồi. Hắn lại nói: Trẫm đã lệnh cho An Quốc Công giám quốc, nếu có bất chắc gì thì mời phụ hoàng trở lại. Nhưng lão già này thật không biết xấu hổ, không chịu nhường nhịn một người trẻ tuổi như trẫm. Nói xong hắn ta cười: Nếu bọn họ dám làm trẫm phiền lòng, trẫm sẽ vứt bỏ gánh nặng này để cho đám lão hồ ly bọn họ tự đấu đá với nhau, tự chơi đùa với nhau đi. Đến lúc đó mới biết sự lợi hại của hậu bối ngây thơ này. Thực ra nỗi lo lắng lớn nhất trong chuyến đi này không chỉ là Lâm Huyện là nguy hiểm, mà Sở Thiên Tử đối mặt với Địa Tạng. Nguy hiểm đồng thời cũng đến từ Đông Thiên Tử và Trung Ương Thiên Tử. Ai biết được bọn họ có nhân cơ hội diệt trừ một cường địch trong tương lai hay không? Cũng không cần ra tay, chỉ cần ngồi yên nhìn Địa Tạng tấn công một lần là đủ. Nhưng Hùng Tư Độ cũng đã sắp xếp. Hắn không phải là kẻ nông nổi máu. Hắn không phải là kẻ nông nổi, nóng máu lên là liều lĩnh xông pha, mà là thân là thiên tử, không thể đánh, không thể không đánh. Địa Tạng nắm chắc thời cơ, chắc chắn hắn sẽ không đi, hoặc nói đi cũng là vô dụng. Nhưng hắn có chí hướng thống nhất thiên hạ, muốn tạo dựng thanh thế lục hợp, ngược lại không thể không đi. Dưới nụ cười sảng khoái này là quyết tâm xả thân vì nước của bậc đế vương. May mắn thay, đại sở vẫn còn một hùng chủ vừa mới thoái vị, có thể lựa chọn quay đầu. Tạ Hiêu không nói gì thêm, chỉ nói: Lão thần xin cầm cờ, làm nghi trượng cho thiên tử. Cờ rượu tung bay trong gió, chữ trên cờ sắc bén như kiếm, đề bốn chữ: Bạch Ngọc Kinh. Chính tại nơi này, Hoàng Duy Chân gặp được nữ nhi của mình cùng với Trúc Duy Ngã. Hai năm nay hai người bọn họ đã đi rất nhiều nơi, nhưng mà thường xuyên đến quán rượu Bạch Ngọc Kinh ở vài ngày. Phong Lâm Thành đã không còn, Trang Quốc đổi thay, nơi này chính là nhà của Trúc Duy Ngã. Phụ thân. Hoàng Kim Mặc đứng trước mặt phụ thân của mình để lộ vẻ tò mò hiếm thấy. Người đang xem gì vậy? Đó là một bức họa quận cổ xưa, màu vàng sẫm. Hoàng Duy Chân ngồi ở trên ghế thái sư, chậm rãi mở ra, đang lơ đãng xem xét. Thưởng thức bút pháp cổ xưa, phong văn lỗi thời. Trúc Duy Ngã giờ đã rửa mặt sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, quả thực là một nam tử tuấn tú. Hắn ngồi ngay ngắn nhìn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Khi không hỏi hãy đến hắn, gần như là không nói lời nào. Tuy hắn sắc bén vô cùng, bản tính kiêu ngạo không giảm, nhưng mà đối mặt với bậc phụ, đối mặt với nhạc phụ trong truyền thuyết cũng khó mà không câu nệ. Đương nhiên trong lòng cũng thầm đủ. Siêu thoát cộng ước là do ai là chủ bút vậy? Hình như là Ngọc Kinh đạo chủ. Cái này có gì đáng xem đâu? Hoàng Kim Mặc thuận miệng nói. Quả thực không có gì đáng xem. Hoàng Duy Chân nói xong bèn chuẩn bị ký tên, thuận tiện liếc nhìn Trúc Duy Ngã. Trúc Di Ngã ở một mình trong sơn hải cảnh mấy năm, thực ra Hoàng Duy Chân rất quen thuộc với hắn ta, cũng không có gì là bất mãn cả. Huống chi là người như hắn không thấy, cảm thấy mình hài lòng có tác dụng gì. Trúc Duy Ngã đâu có sống không cùng hắn chứ. Nhưng mà nhìn thấy một người trẻ tuổi cứng đầu kiêu ngạo như vậy, trước mặt mình lại câu nệ như là một đứa trẻ vậy, ngược lại có phần đáng yêu. Viết tên được một nửa, bút trong tay hắn bỗng nhiên dừng lại, lông mi thanh tú hơi nhíu lại. Ở trong mắt hắn nhìn thấy một mảnh hư không mịt mờ. Một ánh cầu vồng phanh xanh phẫn nộ cùng với Đông Hải bị cầu vồng xuyên qua. Địa Tạng Cự Phật, Trung Ương Thiên Tử Cơ Phượng Châu, Đông Thiên Tử Khương Thuật giống như là một bức tranh cuộn tròn mở ra trước mặt Hoàng Kim Bạc và Trúc Duy Ngã. Là lúc này Trúc Duy Ngã ngồi như tượng đá, bỗng bật lên như cây cung. Không nói một lời, sách thương lao ra khỏi cửa sổ, hóa thành một tia sáng biến mất ở chân trời. Hoàng Kim Bạc không nói gì, chỉ đưa đôi mắt mỹ miều lại nhìn phụ thân một cái. Hoàng Duy Chân lời biếng nói, ta cũng bận rộn lâu như vậy rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Đây chính là siêu thoát cộng ước, mọi người đều phải ký. Ai? Lại thấy Hoàng Kim Bạc bay đi, tự mình lao về phía Đông Hải. Bao nhiêu năm trôi qua, tính cách vẫn vậy. Hoàng Duy Chân cười lắc đầu, ném bút đi. Thôi, đợi lát nữa hãy ký. Hắn bước vào khung cảnh mà hắn nhìn thấy. Hai giọt nước mắt bắn ra từ thiên hà, đều có duyên phận riêng. Một giọt bay về phía tây bắc, tròn trịa như là mỹ nhân chợp mắt, sau khi lóe lên một cái bỗng nhiên quay trở lại, lấy nhân quả trong cõi sâu xa làm dây câu. Giọt nước này như là một chiếc lưỡi câu vung ra ngoài vạn dặm, thu hồi lại trong nháy mắt. Ầm một tiếng, chỉ lấy giọt nước thiên hà bay phía trước, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn theo sau, gào thét lao qua đỉnh đầu Thái Sơn Vương, khiến hắn giật mình dừng lại tại chỗ. Hắn trời sinh thân thiện với nước, lại càng cảm nhận được sự hùng vĩ của dòng nước đục này, lại càng thêm kinh hãi trước ý nghĩa to lớn kia. Đương nhiên hắn không thể ảnh hưởng đến bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng nước đục này xuyên qua hư không, thẳng tiến đến Minh Phổ. Nước mắt đắng chát ngưng tụ thành dòng nước quần quận, như thể một con hoàng long được rút ra từ hư không. Hoàng Tuyền ở đây, Địa Tạng mượn thiên ý như đao, bức bách thân thể bạch cốt dáng thế hiện thân nhưng không thành, tiến vào U Minh Đại Thế Giới tìm kiếm dấu vết Hoàng Tuyền, lại bị Cơ Phượng Châu và Khương Thuật quấy dày, nhưng dấu vết của Hoàng Tuyền vẫn chưa thực sự thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tất cả đều là duyên phận, cho dù là hiện tại nhật nguyệt trảm suy, dường như là vẫn có thể cảm nhận được sự chiếu cố của thiên ý. Tuy rằng bạch cốt đáng thương dùng cách trục xuất Hoàng Tuyền để chống lại hắn bắt giữ, nhưng Hoàng Tuyền mất chủ lại vừa vặn bị người khác tìm được, vừa vặn người nọ lại mang theo Hoàng Tuyền đến Đông Hải, há chẳng phải là thiên định sao? Có Hoàng Tuyền này, Minh Phủ gần như hoàn thiện, việc sáng tạo luân hồi cũng đủ để tiến một bước dài về phía trước. Nói một cách đơn giản, sức mạnh quán đại đề lại một lần nữa được bổ sung. Hoàng Tuyền đã có chủ, nhưng bảo vật của thiên địa, người có đức mới xứng sở hữu. Bảo vật vĩnh hằng nên nắm giữ vĩnh bằng vĩnh hằng. Nếu không thì trăm năm, ngàn năm sau cũng không biết thuộc về ai. Trăm ngàn năm trước cũng không có thuộc về hắn. Lúc này Địa Tạng chỉ cần một ý niệm đó có thể câu tới. Hoàng Long vượt biển, nước Hoàng Tuyền chảy vào Minh Phủ. Lúc này Minh Phủ có bốn dòng nước. Thứ nhất là Thiên Hải, thứ hai là Đông Hải, thứ ba là Hoàng Tuyền, thứ tư là Thiên Hà. Thượng, Thiện, Nhược, Thủy. Lấy Địa Tạng Phật thân làm trung tâm, bốn dòng nước có ý nghĩa trọng đại này phân biệt ra ở trên dưới trái phải của hắn ta. Trên dưới trái phải gọi là Vũ, quá khứ tương lai gọi là Trụ. Vạn vật trên thế gian đều nằm trong vũ trụ, không gian và thời gian chính là dung nạp thế giới. Ầm một tiếng, trong Minh Phủ, vạn vật sinh sôi, hoa mạn đà la màu đen đã nở rộ khắp nơi. U La Bảo Thụ hút sáng nuốt biển lớn đã thành rừng. Một hòn đảo nhỏ gần như là mở rộng vô hạn, từ hoang vu trơ trọi đến tịnh thổ rực rỡ, u quang như biển, cái gì cũng có. Thập điện Diêm La kia ẩn sâu trong vật quang chói lọi, cũng toát ra thần uy khó lường. Địa Tạng dùng bốn dòng nước có ý nghĩa phi phàm, thậm chí có thể gọi là vĩ đại, dựng nên chữ Vũ trong vũ trụ này, dùng sức mạnh to lớn khó tưởng tượng khai phá Minh Phủ này thành một thế giới chân chính. Cơ duyên trùng hợp, nhân quả tuần hoàn, tất cả dường như là đã được định sẵn, như những gì hắn đã nói với vô danh giả lúc đó, là ý ta như vậy. Hắn nghĩ như vậy, sau đó cũng thực hiện được như vậy. Cảnh thiên tử dốc toàn lực quốc gia mà đến thì đã làm sao sao? Tề thiên tử tốn biết bao tâm cơ thì đã thế nào chứ? Không ai có thể ngăn cản hắn sáng tạo luân hồi, hắn sẽ thay đổi thế giới này một cách sâu sắc. Lý tưởng giang dở của Thế Tôn, chỉ có hắn mới có thể thực hiện. Hắn đưa ánh mắt từ bi nhìn tất cả, nhìn thấy sát ý của Tề Thiên Tử, cũng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tiểu Hòa Thượng Tịnh Lễ. Khi Tịnh Lễ được một giọt nước bao bọc, vượt qua không gian và thời gian mà đến, thứ đập vào mí mắt hắn chính là cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ như vậy. Tất cả mọi thứ đều vô cùng to lớn. Hắn cảm thấy mình ở trong một vùng biển rộng lớn nhưng trong suốt. Nhờ vào tu hành khổ luyện trong quá khứ, cùng với tu vi chân quân mượn từ quan đạo, hắn có thể nhìn thấu vùng biển này, nhìn thấy bên ngoài biển cả. Ngôn ngữ không thể nào hình dung được sự hùng vĩ đó. Hắn nhìn thấy một hạt cát đều giống như là thần sơn lay động đất trời. Mà ngoài núi còn có núi, ngoài cát còn có cát, ngoài đá có nham thạch, ngoài nham thạch có vách núi, còn có cự Phật cao hơn những thứ này gấp nhiều lần. Cự Phật kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp, nhưng bởi vì đôi mắt quá đó quá lớn, Phật quang quá chói mắt, hắn có cảm giác như là bị thiêu đốt. Phật nhãn còn chói lọi hơn cả mặt trời. Hắn nhìn thấy hai vị thiên tử được Phật nhãn bao dung, nhưng hào quang của bọn họ lại xuyên qua Phật nhãn, không thể nào bị dung nạp hoàn toàn. Hải giác kiếm, phương thiên quỷ thần kích, hào quang chói sáng đâm vào mắt hắn khiến hắn đau nhức. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy minh phủ đang mở rộng vô hạn, nhìn thấy một loại sinh cơ bừng bừng khác với hiện thế. Trong cái chết có muôn vàn gợn sóng, dưới làn nước tĩnh lặng là sóng cả mãnh liệt. Hắn dường như là nhìn thấy ranh giới giữa minh phủ và hiện thực mơ hồ, chỉ cách một đường thẳng. Hoàng long vượt biển, bạch long khuất phục. Bên ngoài minh phủ là hoàng tuyền, bên trong minh phủ là thiên hà. Oanh một tiếng, hắn rơi vào thiên hà phẳng lặng như gương, tạo nên những gợn sóng lập tức bị đóng băng, cứ như vậy chìm xuống. Trong cảm giác chìm xuống vô tận, hắn cảm thấy mình vẫn đang bị nhìn chằm chằm. Đương nhiên hắn vẫn luôn mở mắt, nhưng mà có lúc nhìn thấy rõ, có lúc lại không rõ. Hắn còn nhớ rõ cảm giác đắc ý trong lòng, ngay cả tiểu sư đệ cũng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn. Nhưng nước thiên hà cuộn trào gào thét trong mắt hắn, vô số nhân quả đều đứt đoạn. Sư phụ khi thì mắng hắn ngu ngốc, khi thì khen hắn ngoan ngoãn, khi thì ôm hắn, khi thì gõ vào đầu hắn. Sư phụ, sư phụ. Hắn nước mắt đưng tròng, đôi mắt Phật to lớn như mặt trời kia vẫn nhìn hắn, mang theo cảm giác thương xót và vui mừng. Hắn đương nhiên dường như là nghe thấy giọng nói từ bi truyền đến thông qua đôi mắt Phật này. Thật là tăng nhân có phúc, tặng ngươi một đợt cơ duyên, nay sẽ thành Phật. Lúc này minh phủ nằm trong hiện thế tựa như là mẹ con, là thế giới bên trong thế giới. Thời gian có chỗ hoang đường mà không gian nối tiếp chặt chẽ như vậy. Vào khoảnh khắc hoàng long xuyên biển vào minh phủ, tịnh lễ tích thủy nhập thiên hà, thời gian của tịnh lễ và minh phủ mới được thống nhất. Minh phủ còn đang ở bên trong thăng hoa, đang bị sát ý không một chút giữ lại của thiên tử đại tề trút xuống. Cơn giận của thiên tử do phương thiên quỷ thần kích kia đánh xuống, dường như là còn bành trướng hơn cả thiên hải, mênh mông quần quận hơn cả thiên hà. Không chỉ là gào thét ở bên trong minh phủ, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hải. Không chỉ thiên hà nằm dạp người như là bạch long, mà còn cả vạn dặm hải vực cũng tĩnh lặng như gương. Tất cả những thứ đều khúc chiết, đều bị ép bằng. Tất cả những góc cạnh khác nhau đều phục tùng. Thiên kinh địa vĩ, kích phong tức quy. Địa tạng khó có thể lý giải, gã làm việc thiện với người, thái độ khiêm tốn, cam lòng vì lợi ích, luôn luôn thương xót chúng sinh. Tại sao lại thu hút sát ý mãnh liệt như vậy? Vì sao Khương Thuật lại kiên quyết như vậy? Gã vô cùng cần Khương Thuật ủng hộ, bởi vì hôm nay Đông Hải đã về tay đại tề, minh phủ sinh ra ở đây. Nếu có thể được thiên tử đại tề tán thành, thúc đẩy minh phủ trưởng thành, giống như là bào thai ở bên trong bụng mẹ, lại được phụ thân che chở, đương nhiên là có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Hiện thế tức là mẫu thể, trách nhiệm xã tắc tức là phụ thân gánh chịu. Cả mượn hiện thế dựng minh phủ làm thai nhi, không chỉ là muốn sinh ra một cái thế giới, vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều có thể thế giới, vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới khó có thể đếm hết sinh ra lại diệt. Không có thế giới nào như là minh phủ của gã. Gã lần nữa là lễ kính nhường nhịn đối với Khương Thuật, là hy vọng minh phủ đạt được sự trưởng thành tốt nhất. Nhưng mà sự tình đã đi tới một bước này, gã cũng không thể Phật đà phẫn. Gã cũng không thể không Phật đà phẫn nộ. Nếu chúng sinh đói, hãy ăn thịt ta. Nếu chúng sinh khát, hãy uống máu ta. Địa tạng đứng ở giữa dòng sông chảy xuống, mắt Phật trợn tròn, thanh âm như là sư tử gầm. Uổng lòng từ bi của ta, hủy thương xót của ta. Kẻ không đói không khát mà muốn ăn tăng lữ, vĩnh viễn không có giới hạn. Minh thiền sâu thăm thẳm, minh thổ vô cùng vô tận. Khương Thuật một kích ép bằng thiên hạ, thân thể đại như đang rơi xuống vô hạn. Phật Đà hai mặt đồng thời tồn tại ở thời gian và không gian. Gã vừa từ bi nhìn chăm chú vào Tịnh Lễ, vừa căm giận nhìn chăm chú Khương Thuật. Gã căm giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phật của Khương Thuật, sâu kín như là vực sâu không đáy. Giống như lúc này đang nhìn thấy Khương Thuật cũng thôn phệ vị hoàng đế này. Một quyển Phật kinh treo ở trên bầu trời chiếu rọi, giống như là ngôi sao minh phủ vậy. Phật thuyết thập bát nê lê kinh. Muốn khiến nhân gian có tri thức, hành trì hữu nghiệp, thì lòng người tự cổ. Vạn ác có báo, thì ác ý khó lâu. Kẻ trí thiện khiến lòng người hướng thiện, đây là đại công đức vĩnh hằng. Tiếng như là trống rỗng, từng chữ xa xăm, Phật quang phổ chiếu một đời huy hoàng. Trừng phạt nhỏ ngày hôm nay, xem như lời cảnh cáo. Phật nói, xin quân trước Phật tiên tựu hồ. Minh phủ đã thành, địa ngục đã lập. Chỉ khi địa ngục xây xong, có thể chân chính trừng phạt tội ác, Diêm La Bảo Điện mới có uy quyền chân chính. Những địa ngục đáng sợ như thế nào trong thời lời đồn, cho tới bây giờ chỉ là đe dọa vô căn cứ. Chúng chưa từng thành lập nên trên ý nghĩa thực sự, tựa như là nhiều giả thần mênh mông, thời đại thần thoại, chẳng qua là bù nhìn rơm vô tận đến thần nguyên. So với những con chó ba đầu kia, thống khổ hà, từ thần phương Bắc mang theo chó, chim chóc, cú mèo, từ thần hoặc là đội mũ trùm cầm liêm đao thu gặt vong hồn, các loại này đều không có gì khác nhau. Địa tạng lấy Phật Đà tôn sư, hôm nay mới phải bày ra sự khủng bố chân chính, 18 loại địa ngục lấy kiếp số làm tầng. Người vào ngục thứ nhất, thọ 3.750 tuổi, ở nhân gian một ngày, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Tội quỷ nên ở trong ngục này thọ vạn tuế. Vạn tuế này là nhân gian trên dưới 135 tỷ năm. Mỗi một địa ngục khổ sở hơn gấp 20 lần, tăng thọ gấp đôi so với một địa ngục trước đó. Chương mở đầu luân hồi chính là một trong những thẩm phán. Thẩm phán hạch tâm của kiếp này chính là lấy địa ngục để tù tội ác. Mỗi một bước từ trước đến nay của địa tạng đều đang kiên định thúc đẩy luân hồi. Tất cả đều tuân theo ý chí phát triển của gã. Đương nhiên cũng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhưng mà tất cả ngoài ý muốn cuối cùng đều sẽ bị đẩy ngã. Gã đẩy về phía duyên phận định mệnh. Vạn sự phát sinh đều có lợi cho ta. Dùng thần thông vô thượng thúc đẩy kết quả tất nhiên này. Thần thoại sớm phác họa, ý của ta chắc chắn sẽ thực hiện. Địa ngục do địa tạng sáng tạo ra. Ngục thứ nhất tên là Tiên Tiệu Hồ. Người trong ngục này sắp gặp nhau. Người trong ngục này gặp nhau đã là muốn đấu, tương đương tương sát vô số tuổi. Là một vạn tuổi tương đương tương sát mà không chết trong địa ngục. Gã biến địa ngục Tiên Tiệu Hồ thành địa ngục rút lưỡi. Dùng ngục thứ nhất này để trừng phạt khẩu nghiệp của Khương Thuận. Điều này về bản chất là dùng quy tắc minh phủ mới sinh trói buộc thiên tử đại thế. Dùng phương thức này nghênh đón sát ý của Khương Thuật trong lúc chiến đấu là cũng đã xây dựng minh phủ. Nếu có thể phạt tội Khương Thuật thành công mới thực sự gọi là chúng sinh bình đẳng. Từ đế vương cho tới bình dân đều không thể vọng động môi lưỡi, lấy ngôn ngữ đả thương người. Cái gọi là khẩu nghiệp, nói bừa, ác khẩu, hai lưỡi, khinh ngôn. Người nặng khẩu nghiệp nhất là phỉ báng, phải chịu rút lưỡi, suốt đời chịu khổ sở. Khương Thuật nói muốn uống máu địa tạng, xem như là ác khẩu. Chỉ thấy ác khí vô biên thấm ra đất, kết thành hai chữ ác khẩu. Chúng là đạo văn trời sinh, càng là quy luật minh phủ, giống như là hàng rào sắt của hình phòng treo lơ lửng trên bầu trời, lại là điền khẩu nghiệp của thiên tử đại tề vào trong minh phủ. Đầy trời quỷ ảnh như đàn rơi tụ tập, muốn đến cạy miệng, lấy kim sắt kẹp lưỡi, muốn cứng rắn rút đầu lưỡi của thiên tử đại tề ra để đền bù cho việc y muốn ăn sống nhân quả Phật Đà. Khương Thuật một tay cầm phương thiên quỷ thần kích to lớn, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, lại gạt hai chữ ác khẩu đại biểu trương luật của minh phủ qua một bên. Thử xem thập bát nê ly có gì mà phải ngại. Y có thể tránh mà không tránh. Đế giày nhẹ nhàng nhấc lên, thế mà trực tiếp đi vào trong đôi mắt Phật Đà, tiến vào trong địa ngục. Mắt địa tạng là biển giận dữ, biển cả bao la vây lấy những kẻ bất kính với Phật. Khương Thuật chìm xuống đáy biển, lựa chọn trực tiếp đối mặt với 18 tầng địa ngục, tự mình ngăn cản quá trình diễn biến của minh phủ. Cơ Phượng Châu thì đi trên mặt biển, lấy Trào Phong Thiên Bia làm kiếm, chặt đứt sự nhìn trộm nhân quả của địa tạng. Người bên ngoài minh phủ lấy mắt thường nhìn thấy chính là tượng Phật khổng lồ đứng sừng sững giữa dòng thiên hà. Ở trên con người to lớn như là bánh xe mặt trời kia có một chấm đen nhỏ đến mức khó thấy, đó là Cơ Phượng Châu khoác trên mình đế bào, dùng mũi kiếm chống đỡ con ngươi của Địa Tạng. Vô số sợi tơ nhân quả bị cắt đứt xung quanh người y. Trong mắt những người có thể nhìn thấy sợi tơ nhân quả, cảnh tượng này giống như là một bông hoa làm từ tơ đang nở rộ. Tất nhiên là những sợi tơ kia đều héo úa. Trong lúc giao phong bất phân thắng bại này, Địa Tạng nhìn vô số sợi tơ nhân quả bay lượn rồi đứt đoạn sau lưng Cơ Phượng Châu, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Cơ Phượng Châu không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong số những sợi tơ nhân quả đã đứt đoạn kia, có hai sợi, một dài, một ngắn, khiêu vũ trong không trung một lát, liền bất lực rơi xuống, quấn vào nhau như cành cây khô héo. Ý của bệ hạ là lục hợp đều nằm trong bàn tay thiên hạ. Ý của bệ hạ là lục hợp đều nằm trong lòng bàn tay, thiên hạ đều là quân cờ. Địa Tạng thở dài. Hạ biết người tính không bằng trời tính. Cơ Phượng Châu từ trước đến nay luôn là thiên tử như vực sâu không đáy, uy nghiêm khó lường, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Trên mặt biển Đông Hải bên ngoài Minh Phủ vô tận, gió biển thô ráp thổi tới. Sở Giang Vương đang sóng vai cùng với Tần Quảng Vương bỗng nhiên ho ra máu. Lúc này Minh Phủ đang không ngừng lớn mạnh, lập vũ trụ, dựng địa ngục, thai nhi đã sinh, hài tử sắp lớn. Những Diêm La đã tiến vào thần cung đều được thần quang bao phủ, hưởng thụ phúc báo của Minh Phủ. Chân thần ở trong tầm tay, dương thần cũng không khỏi xa vời. Những Diêm La rời khỏi Minh Phủ tất nhiên không có được phúc phận này, huống chi là những kẻ đối đầu với Minh Phủ như là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương. Ở trong quá trình đối kháng, bọn họ gần như là đã hao hết toàn bộ lực lượng của bản thân. Lúc này Sở Giang Vương ho ra máu, Doãn Quan vội vàng đỡ lấy nàng. Bình tĩnh, giao cho ta. Rất xin lỗi mọi người nhé, chắc tập này mình phải ngừng sớm ở đây. Bây giờ phải đi đón bà xã. Bà xã đi làm về muộn, là trời đang mưa rất to. Mình sẽ ngừng sớm tập này nhé. Một lát nữa thì chắc về mình sẽ đọc Huyền Giám Tiên Tộc. Xin lỗi anh em nhé. Hôm nay bà xã mưa to nên chắc không đi xe về được. Mình phải ra đón. Xin chào tất cả anh em.